Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 230, bốn liền phúc duyên phán định. Một giới đại yêu bị một đám liền minh tâm cũng không tính phàm nhân khi dễ đến mức này. Đào Hiên trong lòng tràn ngập tức giận, nhưng hắn nhưng lại không thể làm gì, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu, cái này nhân tộc đến tột cùng là thế nào làm được. Lúc nào nhân tộc cũng có thể sử dụng yêu lực rồi. Gia hỏa này quả nhiên là cái yêu tộc a. Hoặc là nói, nơi này nhưng thật ra là cái man tộc thành trấn. Đào Hiên trong đầu lóe qua đủ loại ý niệm. Bất quá những vật này nghĩ như thế nào đều không có nửa điểm ý nghĩa. Bởi vì đó cũng không thể để cho hắn sống sót. Tương phản, Phùng Tiết Linh quang lóe lên đánh ra loạn tinh quyền không ngừng để hắn nhục thân xuất hiện sơ hở. Liền tinh thần đều bị quấy dày rồi. Mặc dù nói tinh lực bên trong tinh linh ý thức đã cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng đồng thời rót vào hàng trăm hàng ngàn loại khác biệt ý thức, coi như lại thế nào yếu ớt, cũng rất giống bên tai đồng thời dùng tiểu âm lượng nghe mấy ngàn đầu khác biệt từ khúc đồng dạng. Căn bản không có cách nào tập trung tinh thần. Mà cái này tâm thần buông lỏng, nguyên bản bởi vì đối kháng mà tiêu tan hao tổn to lớn tam hoàng pháp khí lập tức áp lực chợt giảm. Liên đới lấy trên người hắn yêu tộc đặc thù cũng lần nữa bắt đầu biến mất. Phùng Tiết thu được tam hoàng nhà thờ thông chi, không khỏi lộ ra thần sắc hưng phấn. Muốn lại gặp một viên bách yêu huyết, lại phát hiện trạng thái thân thể của mình cũng không thể lạc quan. Đáng giá rời khỏi trăm mét có hơn. Một bên nhìn xem đội cảm tử thay phiên lấy tiến lên tiêu hao, một bên dùng truyền âm dạy bảo đội cảm tử cái này loạn tinh quyền cách dùng. Xem như pháp tinh tượng yêu tự mang chiêu số, học được đồng thời không có cái gì khó khăn. Vấn đề duy nhất chính là bọn này con gà đánh không trúng. Đúng, bởi vì bọn hắn so với luyện khí sĩ quan trọng hơn thân phận hay là cô thành cư dân. Thời gian một năm bên trong, bọn họ mỗi ngày có thể lấy ra luyện võ thời gian không cao hơn một canh giờ. Tự nhiên không thể nào giống như Phùng Tiết như thế đem phần lớn thời gian tiêu vào luyện quyền. Bên trong, đừng nói vận tốc âm thanh quyền, thuần thục một môn vật lộn kỹ thuật đều chưa chắc có thể thành. Cũng may Đào Hiên hiện tại nằm ở vây công bên trong. Mười mấy người chồng lên đi, tả đột hữu thiểm bên trong. Dù sao vẫn là có thể trúng như vậy một lượng quyền. Dù là đội cảm tử một quyền có thể chuyển vận đi lực không bằng Phùng Tiết nhiều cũng không bằng Phùng Tiết tạp, nhưng chung quy là một loại gánh vác. Mặc dù hiệu quả rõ rệt, nhưng cũng kích phát Đào Hiên hung tính. Ngắn ngủi vài phút ở giữa, liền có mấy danh đội cảm tử thành viên nhận trọng thương. Tất cả đều là bị cắn rơi khối lớn huyết nhục đưa đến ra nhiều máu. Đối với huyết nhục khuyết tổn tạo thành chảy máu, khí huyết pháp thuật hiệu quả cũng không tốt. Phàm là gặp được loại tình huống này, đội cảm tử cũng chỉ có thể lui ra phía sau tiến hành trị liệu. Cũng chính bởi vì vậy, Phùng Tiết đồng thời không có nhường đội cảm tử đại quân để lên, mà là như cũ lấy 10 người một tổ phương thức không ngừng làm hao mòn lấy Đào Hiên lực lượng. A a a a a a, Đào Hiên nổi điên vậy chu lên. Huyết nhục cặn bã hỗn tạp chính hắn phun ra máu tê treo ở bên miệng. Ánh mắt của hắn hung ác vô cùng. Phảng phất tại ấp ủ cái gì lực lượng. Là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Đào Hiên bỗng nhiên phát ra tựa như cổ sớm văn học mạng trong tiểu thuyết nhân vật chính giả heo. Ăn thịt hổ máy kéo tiêu chuẩn từ. Phùng Tiết lập tức chính là giật mình. Lại phát hiện cái này Đào Hiên dáng vẻ. Tựa hồ không thích hợp. Ngao, kỳ quái thú giống từ Đào Hiên trong miệng phát ra. Cái kia chu lên không giống như là trước đó phát tiết gầm thét. Ngược lại càng giống là đổi một loại ngôn ngữ. Nhưng mà, lấy Phùng Tiết 100 ngôn ngữ kỹ năng, cũng chỉ có thể từ cái này thú giống bên trong, cảm nhận được phẫn nộ cảm xúc mà thôi. Chỉ gặp Đào Hiên cúi người, cứng cổ, nhìn tựa như là một đầu quỳ xuống đất mà đi dã thú. Không ngừng phát ra từng tiếng quái dị gào thét, nhìn qua giống như hoàn toàn mất đi ngôn ngữ năng lực. Không, không chỉ là ngôn ngữ năng lực, mà là tính cả lý trí, cũng cùng nhau đánh mất. Yêu quái cũng biết san trách. Phùng Tiết trong lòng toát ra thần sắc nghi hoặc, nhưng ngay sau đó, cái kia xuất hiện ở bên tai xúc sắc âm thanh lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng đại yêu đáo. Hiền bị ngươi ép lên tiệt lộ, vì không bị nhân tộc rút gân lột ra, hắn quyết định liều mạng một lần, tỉnh lại trong cơ thể mình thuộc về tiên tổ ý chí. Hiện tại, qua một cái phúc duyên phán định, phúc duyên, 0865, thành công, người rất may mắn, ở tam hoàng pháp khí áp chế dưới, Đào Hiên không thành công tỉnh lại tiên tổ ý chí. Hắn bị ép lựa chọn xấu nhất con đường kia, mới tiếp qua một cái phúc duyên phán định, phúc duyên, 88-65, thất bại, Đào Hiên đập nồi dìm thuyền thành công, ở trả giá hy sinh to lớn về sau. Hắn thành công thu hoạch được phá cục cơ hội, mới tiếp qua một cái phúc duyên phán định, phúc duyên, 07-65, thành công, Đào Hiên cách làm đối tự thân tinh thần tạo thành to lớn gánh vác. Tinh thần vốn là thừa nhận nghiêm trọng phụ tải hắn triệt để mất đi lý trí. Mới tiếp qua một cái phúc duyên giám định, phúc duyên, 94-65, thất bại, mặc dù Đào Hiên mất đi lý trí. Nhưng trong thân thể của hắn tiềm ẩn lực lượng nhưng vẫn bị kích hoạt. Thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa. Loại này tính chất tự sát bộc phát đem có thể duy trì 1D10 bằng 6 canh giờ. Phùng Tiết bị bên tai liên tục 4 lần phúc duyên phán định cho làm ngốc. Còn chưa kịp nhìn nhân vật bảng bên trên cụ thể chi tiết. Lưu Huyền báo tăng đồng dạng lời nói liền lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Diệp đạo trưởng. Tam hoàng pháp khí ép không được. Vu Trúc nói cái kia đại yêu trạng thái không giống như là hiện ra nguyên hình. Mà là đánh về nguyên hình. Cùng loại với chúng ta tán công. Căn bản là không có cách áp chế. Đánh về nguyên hình. Cũng chính là tự phế đại yêu tu vi trở lại thuế phàm cảnh. Để cho mình thoát ly có thể hóa hình trạng thái. Phùng Tiết cơ hồ nháy mắt liền lý giải Lưu Huyền ý tứ. Nói thẳng. Nói cho Vu Trúc, ép không được liền buông ra đối với yêu thân trói buộc. Toàn lực áp chế yêu lực. Mặt khác, chuẩn bị tam hoàng pháp khí tuyệt sát một kích. Như là đã không phải là đại yêu. Nói không chừng có thể thử một chút. Rõ ràng, Lưu Huyền lập tức đem lời nói truyền cho Vu Trúc. Mà cùng lúc đó, lại ăn mấy quyền Đào Hiên thân thể bỗng nhiên bành trướng. Hắn cong lên thân thể rốt cục triệt để nằm sấp xuống tới. Một cái tráng kiện cái đuôi từ phía sau mọc ra. Cái kia chiều dài khoảng chừng thân thể 2 lần trở lên. Trên người hắn bị bộ lông màu đen hoàn toàn bao trùm. Tứ chi biến giống như là họ mèo động vật tinh tế mà tràn ngập lực bộc phát. Thân thể của hắn tràn ngập động vật ăn thịt lực bộc phát. Có thể hết lần này tới lần khác gương mặt kia như cũ duy trì lấy nguyên bản dáng vẻ. Không, không phải là nguyên bản dáng vẻ. Chỉ ít hiện tại hắn có tóc, mà lại, hai cây từ dưới hàm rướm ra miệng răng nanh, đã sắp chạm đến cái trán. Lúc này độ cao của nó như cũ có khoảng 4 mét. Nhưng thân dài vượt qua 8 mét, tính đến cái đuôi thậm chí tiếp cận 30 mét. Quả nhiên không phải là bình thường đại yêu. Phùng Tiết nhìn trước mắt cái này như là khâu lại quái vật. Sắc mặt lập tức xanh xám một mảnh. Mặc dù đã sớm đoán được đối phương có thể là cái nào đó yêu tộc thành viên, nhưng không có nghĩ đến địa vị thế mà như thế lớn. Cái này đại yêu mặc dù mất đi lý trí, nhưng lại giống như cụ nhớ kỹ thứ nhất cừu hận mục tiêu. Ở hoàn toàn khôi phục hình thú về sau, lập tức nhảy lên thật cao, nhảy ra đội cảm tử vòng vây, trực tiếp hướng phía Phùng Tiết nhào tới. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.